Đệ nhất danh sách, chương 517, thế giới bên ngoài. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Hứa Chất cũng không có vội vàng mang theo các học sinh rời đi, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ cũ chờ đợi cứu viện. Thời gian, hắn thủy chung ôm automatic rifle chỉ vào vị kia bán đứng hắn mập mạp. Một giây đều không có buông lỏng qua. Các học sinh ngồi ở bên cạnh đống lửa biên trầm mặc, không biết tại nghĩ chút cái gì. Bên cạnh đống lửa bầu không khí sớm đã không có lúc trước như vậy vui sướng. Ngược lại có chút nặng nề cùng áp lực. Có người chợt nhớ tới lúc trước một cái tin đồn thú vị. Nói là đại nhất niên cấp một cái đặc biệt ưu tú nam sinh muốn truy đuổi một cái chuyển trường học tới nữ hài. Kết quả cô bé kia nói bọn họ những cái này Thanh Hòa sinh viên đại học đều là đóa hóa trong nhà ấm. Này trong truyền thuyết nữ hài chính là Dương Tiểu Cẩn. Nàng nói chính là, người cảm thấy cái kia hội chủ tịch sinh viên ưu tú là bởi vì các ngươi trả lại không có cơ hội đi xem một chút thế giới bên ngoài. Mà ta thích người kia. Hắn từ trước đến nay cũng không phải đóa hóa trong nhà ấm. Hứa Chất chính là vị kia hội chủ tịch sinh viên. Hứa Chất bản thân ưu tú, lại là Hứa gia người. Cho nên từ nhỏ Hứa Chất liền vẫn là trong trường học chói mắt nhất đệ tử. Đương khi Chất nghe được lời đồn đãi này thời điểm cười cười chi. Kết quả lại có cấp cao thích Hứa Chất nữ sinh, trả lại chuyên môn chạy tới cô bé kia trước mặt hỏi. Người nói chúng ta Thanh Hòa sinh viên đại học đều là đóa hóa trong nhà ấm. Kết quả đối phương ở trước mặt bị chất vấn, trả lời còn là đồng dạng. Hiện tại Hứa Chất tự mình nghĩ lên cô bé kia theo như lời nói. Cũng ý thức được, nguyên lai chính mình thật sự là đóa hóa trong nhà ấm. Chỉ là không biết cô bé kia người thích là cái dạng gì. Có hay không chính mình vừa rồi gặp phải thiếu niên kia lợi hại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ của hắn không tự chủ được liền bay đến Chu Nghênh Tuyết thân ảnh. Cái kia trong trí nhớ đột nhiên xuất hiện chừng cứu được nữ nhân của mình. Tản ra mê người rồi lại nguy hiểm khí tức. Loại nữ nhân này, thế nào lại là người khác nha hoàn nha? Tại Nhâm Tiểu Túc mang theo Chu Nghênh Tuyết rời đi 4 giờ. Bỗng nhiên có đoàn xe đến nơi. Hứa Chất đứng lên nói. Cha, người trả lại đích thân đến. Hứa Chất ba ba nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện các học sinh đều không có sự tình gì mới cười nói. Ta tới đón ngươi về nhà. Quảng cáo. Hứa Chất hỏi. Vương Bách Quân thúc thúc Vương Bình Quân. Đã khống chế lại. Tiểu mập mạp chính là Vương Bách Quân A. Hứa Chất ba ba cười đối với bên cạnh tùy tùng nói. Mang về nhốt vào ngục giam. Đừng cho hắn đi ra ngoài nữa. Đem hắn cùng thúc thúc hắn giam chung một chỗ. Đúng rồi, Tiểu Chất, cứu người đâu của ngươi? Hứa Chất nhìn xem Chu Nghênh Tuyết bọn họ rời đi phương hướng có chút buồn vô cớ như mất. Bọn họ giết chết bọn cướp về sau liền rời đi. Biết thân phận của bọn hắn sao? Hứa Chất ba ba cau mày nói. Không biết, Hứa Chất lắc đầu. Không có bất kỳ thân phận đánh dấu. Ta thậm chí không thể thấy rõ thiếu niên kia tướng mạo. Bất quá, nếu như ta gặp lại đối phương, nhất định có thể nhận ra. Bởi vì thiếu niên kia có độc nhất vô nhị khí chất. Trong bình tĩnh lại tràn ngập lực lượng. Các học sinh tại bị cứu viện đi qua ngắn ngủi một vòng nghỉ ngơi. Lại trở về trong trường học. Lúc này, về hội chủ tịch sinh viên Hứa Chất ở trên hoang dã thiếu chút bị bắt cóc sự tình. Đã sớm truyền ra, chung quy lúc ấy ở đây đệ tử rất nhiều. Loại kinh nghiệm này giống như là trong truyền thuyết chuyện xưa đồng dạng. Kinh nghiệm bản thân đệ tử tự nhiên sẽ hướng đồng học trắng trợn khoe khoang. Hơn nữa Hứa Chất cũng nói rõ việc này không thể nói a. Chuyện này trong trường học truyền vô cùng nhanh. Trong chuyện xưa vai chính lại là hội chủ tịch sinh viên. Tự nhiên chuẩn bị chịu chú ý. Hơn nữa đương khi Chất đối mặt bọn cướp kiên cường biểu hiện. Cũng đạt được các học sinh nhất trí tán dương. Không phải ai cũng có thể đối mặt họng súng mặt không đổi sắc thản nhiên chịu chết. Thích Hứa Chất nữ hài tự nhiên sẽ cảm thấy chính mình thật không có thích lầm người a, đi qua việc này. Hứa Chất tại tất cả Thanh Hòa tập đoàn đều có chút danh tiếng. Trước mặc kệ hắn năng lực thế nào, tối thiểu quyết đoán là có. Nhưng Hứa Chất sự tình, tại cái này trong chuyện xưa như trước bất quá là tô điểm mà thôi. Tại cái khác đệ tử xem ra, bọn họ càng cảm thấy hứng thú sự tình là, kia cứu Hứa Chất một nam một nữ. Nghe nói lúc ấy là một cái nữ siêu phàm giả cứu được Hứa Chất. Đối phương từ trong thụ lâm đi sau khi đi ra, phiền như kinh hãi, ánh mắt như thu thủy sáng. Đối phương có thể điều khiển thực vật đem dòng binh gắt gao khóa ở chỗ cũ. Sau đó tùy ý dây leo đem dòng binh xoắn nát. Việc này, Chu Nghênh Tuyết lúc trước chiếm lấy táo thụ các loại sự tình. Dường như cũng đã bị quên. Mọi người nhớ kỹ chỉ có nàng đại khai sát giới bộ dáng. Nhưng mà này còn không phải chuyện xưa trọng điểm. Trọng điểm là nàng vẫn còn có một vị lão gia. Nghe chuyện xưa đệ tử buồn bực nói. Có ông ngoại có cái gì không nổi. Đây không phải rất bình thường mà. Ta cũng có ông ngoại. Ba ba ba ba kêu ra ra. Mẹ ba ba kêu ông ngoại. Kể chuyện xưa đệ tử đều mộng ép. Ta đặc biệt nói không phải là ông ngoại. Cô gái này siêu phàm giả lão gia niên kỷ rất nhỏ. Nói không chừng trả lại không có chúng ta đại đâu. Ta nói chính là nha hoàn cùng lão gia lão gia. Nghe chuyện xưa đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái này cái lão gia. Đối với những thứ này trả lại ở trong ngoài đệ tử mà nói. Chuyện xưa bản thân đã đầy đủ truyền kỳ. Hoang dã. Một cái thần bí súng bắn tỉa thiếu niên mang theo hắn đại nha hoàn. Tổng hội khiến cho rất nhiều người hướng tới. Nam sinh là cũng muốn đương súng bắn tỉa thiếu niên. Say nằm mỹ nhân đầu gối. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Suy nghĩ một chút đều kích thích. Nữ sinh thì là cảm thấy. Dường như đi theo như vậy một thiếu niên đi lưu lạc chân trời xa xăm cũng rất tốt. Đương nhiên. Chuyện xưa cũng làm cho những cái này ngoài bên trong các sinh viên đại học hiểu thêm. Nguyên lai thế giới bên ngoài đã thần kỳ như thế. Cũng như thế nguy hiểm. Lúc này Dương Tiểu Cận cũng ở nghe chuyện xưa. Trong phòng học nữ sinh đều tại hào hứng bừng bừng thảo luận. Chỉ có nàng yên lặng ngồi trong góc. Quảng cáo, có nữ sinh nói chuyện phiếm thời điểm kích động nói. Súng bắn tỉa ai? Thiếu niên kia nhất định nhìn rất đẹp a, cường đại và thần bí. Ta đều muốn trở thành nha hoàn của hắn. Tuy nghe rất phong kiến bộ dáng, nhưng còn giống như không sai a. Đương nhiên, các nàng cũng không biết. Ngồi ở các nàng bên cạnh Dương Tiểu Cận, chính là súng bắn tỉa trong giống như kim tự tháp tiêm đồng dạng tồn tại. Bỗng nhiên có nữ sinh quay đầu hỏi Dương Tiểu Cận. Tiểu Cận. Ngươi là từ Lạc Thành bên ngoài tới. Cùng chúng ta nói một chút bên ngoài là cái dạng gì a? Chân tướng bọn họ nói nguy hiểm như vậy sao? Dương Tiểu Cận bình tĩnh nhìn các nàng. So với bọn họ nói còn muốn nguy hiểm một ít. Đối với Dương Tiểu Cận người như vậy mà nói. Thế giới này bí mật tựa hồ cũng không nhiều. Cho nên nàng thấy thế giới. Nếu so với những cái này tiểu nữ sinh trong mắt thế giới. Nguy hiểm gấp một vạn lần. Người không giết người. Người liền giết ngươi. Có nữ sinh cười nói. Tiểu Cận ngươi lúc trước nói không thích đóa hoa trong nhà ấm. Cái này cái súng bắn tỉa thiếu niên đâu. Như thế nào đây? Dương Tiểu Cận nói. Ta có người thích. Nói xong. Dương Tiểu Cận tiếp tục cúi đầu làm bút ký. Chuẩn bị bài hôm nay muốn học bài học. Nàng phải đợi thiên chỉ hạc chậm chạp không đến. Chỉ có thể an tâm tiếp tục học tập. Liền vào lúc này, bên cạnh nữ sinh nhỏ giọng nói thầm. Vậy người ngươi thích, khẳng định cũng không có thiếu niên này lợi hại. Hôm nay trạng thái không tốt lắm. Không muốn ảnh hưởng chất lượng. Hôm nay thiếu hai chương sẽ ở thất thiên bên trong bổ sung. Xin lỗi mọi người. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi.